Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Bóng Ma Nhà Họ Vũ của tác giả Cổ Nguyệt là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên trong một căn biệt thự vô cùng sang trọng nằm ở ngoại ô của thành phố, cách khá xa khu dân cư, đang rộn ràng cái không khí tất bật của những người làm công đang chuẩn bị đón chủ về nhà. Một người đàn bà trung tuổi đang đứng trên cầu thang, đưa tay chỉ trỏ, giọng bà ta trầm đục: "Nhanh cái tay lên, lau chùi cho nó kỹ vào, không được để sót bất cứ một hạt bụi nào, nếu không các người sẽ bị đuổi việc đấy." Một đám người gật đầu vâng dạ, ngay lập tức chạy đi thay phiên nhau lau dọn. Số còn lại thì treo đèn cắm hoa trang trí. Cả căn biệt thự lúc này liền trở nên sinh động với không gian rộn rã như sắp sửa có đại tiệc. Người đàn bà trung tuổi khi nãy đoán chừng là quản gia đang chậm rãi đi tới bên một bức tranh lớn được treo cẩn thận trên tường. Bà ta đứng đó ngắm nhìn bức tranh rất lâu, đôi mắt sâu thẳm như vồ đáy, không biết ẩn chứa điều gì mà lại khẽ mỉm cười. Một gã thanh niên từ bên ngoài bước vào hớt hải. Hắn nhìn cả đám người rồi hô lớn: "Ông chủ về rồi!" Người đàn bà ngay lập tức quay lại. Bà ta nhìn xuống đại sảnh ra lệnh: "Cầm tay lẹ hết đi, lôi vào trong căn phòng ăn chuẩn bị, khi nào tôi thông báo thì hãy dọn thức ăn." Đám người giúp việc nhanh chóng lùi xuống. Khu vực đại sảnh lúc này trở nên yên lặng, nhưng vẫn có hai người phụ nữ luôn túc trực canh chừng để đề phòng khi chủ có say bảo điều gì. Lúc này ở bên ngoài, cánh cổng chính được trang trí theo kiểu như cung điện, được sơn son dát vàng. Có một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt sáng ngời đang sải bước tiến vào. Đi cùng anh ta còn có thêm một người phụ nữ trẻ măng, vô cùng xinh đẹp. Họ vừa đi vừa nhìn nhau cười nói. Người đàn bà vừa trông thấy ngay người của họ thì liền nhanh chóng bước xuống cầu thang đi ra nghênh đón. Bà ta mỉm cười thân thiện nhưng giọng ôn hòa chứ không hề dồn dập. "Cậu đi đường xa có mệt lắm không?" Người đàn ông ngước lên nhìn, anh ta mỉm cười xua tay: "Không, tôi chỉ sợ cô ấy mệt thôi." Anh ta vừa nói vừa quay sang nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình bằng một ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Người đàn bà lúc này nhìn sang cô ta mỉm cười thật tươi rồi nói: "À, đây chắc chắn là cô chủ rồi. Nghe cậu chủ miêu tả qua, không ngờ cô lại thật sự xinh đẹp như vậy. Chả trách mà cậu phải ra tận Bắc đón cô về, đúng là không hề uổng phí." Người đàn ông nghe vậy thì liền bật cười. Anh ta vội vàng quay sang nhìn người đàn bà quản gia rồi cất giọng hỏi: "Chị Dung, ở nhà đã chuẩn bị xong cả chưa?" Người đàn bà tên Dung gật đầu, bà ta trả lời: "Xong hết rồi cậu, kể cả phòng tân hôn tôi cũng chuẩn bị theo ý của cậu. Giờ cậu với cô lên phòng tắm rửa thay đồ, xuống ăn nha. Để tôi xuống bảo chúng nó chuẩn bị." Người đàn ông gật đầu ra vẻ hài lòng, đoạn quay sang dịu dàng nói với người phụ nữ bên cạnh: "Đi thôi em." Hai người bước vội lên trên lầu. Bà Dung đưa mắt nhìn theo họ, mà trên gương mặt ẩn hiện một nét gì đó, rồi nhanh chóng quay lưng đi xuống gian nhà bếp. Ngôi biệt thự của nhà họ Vũ này toàn là gần một con sông lớn thuộc vùng ngoại ô của thành phố. Chủ nhân của nó chính là người đàn ông kia. Anh ta tên gọi là Vũ Tiến Thành. Tiến Thành còn khá trẻ, năm nay chỉ vừa mới hơn 30, nhưng được sinh ra từ vạch đích, gia đình thuộc hàng quý tộc. Cha mẹ của Tiến Thành là doanh nhân nhưng định cư ở nước ngoài. Chỉ riêng anh là ở lại đây lo toan công việc và quản lý cho các cửa hàng trong nước. Thỉnh thoảng thì về căn biệt thự này nghỉ rất ít ngày. 3 tháng trước Tiến Thành mới cưới vợ. Vợ của anh tên là Thiên Ý, cũng thuộc gia đình nhà có điều kiện, chỉ là không bằng dòng họ Vũ. Sau một chuỗi dài ngày đi hưởng tuần trăng mật và quay trở lại sắp xếp công việc, hôm nay Tiến Thành mới có thời gian ra Bắc để đón vợ về biệt thự. Anh căn dặn bà Dung ở nhà lo chuẩn bị chu đáo. Vì bà là quản gia, mọi thứ ở đây đều được một tay của bà lo toan quán xuyến, kể từ khi anh chỉ còn là một cậu bé chưa hiểu cuộc sống là gì. Ở dưới gian bếp rộng lớn lúc này, bà Dung đang đứng chỉ trỏ xe bảo mấy người giúp việc chuẩn bị bàn ăn. Vì việc ăn uống của người giàu kể ra cũng không đơn giản. 30 phút sau, Tiến Thành với Thiên Ý cũng đã có mặt ở dưới gian nhà bếp. Ở trước mặt của họ là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn. Tiến Thành níu tay của vợ dìu cô ngồi xuống rồi quay sang nói với bà Dung. Chị ngồi xuống ăn cùng bọn em đi, người nhà cả mà. Thiên Ý từ đầu đến giờ mới lên tiếng, cô tươi cười thân thiện nhìn bà Dung. Chị ngồi ăn với bọn em đi, nghe anh Thành nhắc chị hoài giờ mới được gặp. Cậu chủ nhắc tôi sao? Dạ, anh bảo chị là từ nhỏ đã chăm sóc anh, cho nên anh xem chị như là chị ruột. Chị đừng có khách sáo, ngồi xuống ăn với bọn em nhé. Tiến Thành gật đầu phụ họa, nhưng bà Dung lắc đầu xua tay nói là đã ăn rồi, cho nên không thấy đói. Bảo hai người cứ tự nhiên dùng bữa, đừng có để ý tới mình làm gì. Bữa cơm nhanh chóng diễn ra trong tiếng cười nói của đôi vợ chồng trẻ, cuối cùng rồi cũng xong. Tiến Thành dắt Thiên Ý lên trên phòng, vì đi cả ngày đường lúc này họ cũng đã thấm mệt. Thiên Ý vốn bản tính dịu dàng chu đáo, cho nên luôn tỏ ra ân cần quan tâm chậm. Cậu đâu biết được rằng có một ánh mắt đang ở góc tối nhìn theo từng cử chỉ của cô, mà trên gương mặt thoáng biểu lộ một nét gì vô cùng khó chịu. Đêm đó trong căn biệt thự mang vẻ ngoài hơi trầm mặc, Thiên Ý đang ngủ ngon giấc thì đột nhiên cảm thấy bụng của mình đau nhói. Nghĩ là lúc tối do mình ăn quá nhiều thức ăn có chứa dầu mỡ cho nên mới bị đau. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiến Thành, rồi bước xuống giường đi vệ sinh. Thế nhưng dù đã đến mấy lần nhưng cơn đau vẫn còn đang âm ỉ. Thiên Ý đành phải mở cửa phòng để đi ra ngoài tìm tủ thuốc. Người giúp việc trong nhà có lẽ giờ này cũng đã đi ngủ hết. Thiên Ý một mình mò mẫm đi xuống dưới nhà bếp, vì cô nghĩ thường thì tủ thuốc của gia đình nào cũng đều được đặt ở dưới đó. Thế nhưng khi đi ngang qua bức tranh lớn được treo trên tường gần ngay phía đầu cầu thang, Thiên Ý vô thức đứng lại ngắm nhìn một lúc, vì không hiểu sao khi ngó vào đôi mắt của người ở trong tranh, cô lại có một cảm giác dường như nó đang nhìn mình vậy. Thiên Ý đưa tay sờ vào bức tranh thì chẳng thấy điều gì bất thường. Bức tranh được in lụa trong lồng kính mà chỉ có khung dát vàng bao bọc xung quanh. Thiên Ý khẽ mỉm cười, môi tự cảm thán trong lòng vì người trong tranh quả thật vô cùng xinh đẹp. Người đó là một cô gái trẻ có mái tóc đen phủ kín trước ngực, khuôn mặt thanh tú, mặc dù không trang điểm nhưng toát lên nét kiêu sa, ngũ quan rất có thần sắc, giống y như người thật bên ngoài. Thiên Ý vừa sờ vào bức tranh vừa tự nói thầm, tranh này không biết được vẽ hay là chụp người thật chứ, đẹp quá. Rồi đột nhiên bỗng cô giật mình lùi lại, vì Thiên Ý hình như vừa nhìn thấy đôi mắt của người trong tranh khẽ chớp. Lúc này khi đã đứng ở một khoảng cách hơi xa, Thiên Ý mới đưa tay lên dụi vào mắt của mình. Cô chấn tĩnh lại rồi nhìn cho thật kỹ thì nhận ra khuôn mặt của người trong tranh giống nghệt như ban đầu. Nghĩ mình nhầm cho nên cô liền lắc đầu tự trấn an. Khéo đúng là tưởng tượng. Thiên Ý nói xong thì bỏ đi xuống cầu thang, nhưng còn chưa kịp rẽ vào bên trong nhà bếp, cô bỗng ngừng lại vì hình như có ai đó đang đứng ở bên ngoài đại sảnh. Thiên Ý nhìn thấy có một bóng người mặc áo choàng đen phủ dài xuống tận gối, đầu đội mũ rồng vành màu đen đang đứng quay lưng về mình. Lấy làm lạ, cô khẽ nhíu mày rồi nói nằm trong miệng, giờ này ai còn trong nhà đội mũ, nửa đêm mà. Thiên Ý vừa nghĩ, bàn chân cũng vô thức bước chậm rãi ra bên ngoài. Cái bóng người lúc này vẫn còn đang ở yên bên cạnh bộ bàn ghế đệm, nơi có đặt một chậu hoa lưu ly màu xanh biển. Thiên Ý vừa đi vừa ngó nghiêng, nhưng không hỏi vì cô nghĩ rằng chắc chắn là người ở trong nhà. Thế nhưng chỉ còn cái bóng người áo đen đó chỉ có vài bước chân. Thiên Ý bỗng giật mình đưa tay lên che mặt vì bóng đèn điện lớn ở bên ngoài đại sảnh đột nhiên vụt sáng, rồi có tiếng nói của bà Dung cất lên phía sau lưng của cô. Ủa cô chủ, giờ này cô không ngủ còn xuống đi làm gì vậy? Thiên Ý vội vàng quay lại. Cô nhìn thấy bà Dung đang đứng, trên người vẫn mặc quần áo chỉnh tề như lúc chiều tối, chứ không phải là mặc đồ ngủ. Thiên Ý mỉm cười nhìn bà ta rồi trả lời. Em xuống tìm tủ thuốc, không biết ăn trúng thứ gì bụng cứ đau ê ẩm từ nãy. Bà Dung nghe vậy thì liền tỏ ra lo lắng, vội bước tới nắm lấy tay của Thiên Ý cất giọng rồi hỏi: Trời đất ơi, sao cô không nói cho cậu chủ biết, giờ cô thấy sao rồi? Thiên Ý xua tay, cô mỉm cười rồi nhẹ giọng đáp: Dạ không có gì đâu chị, chắc là do em ăn không có tiêu thôi, cứ để cho anh ấy ngủ. Bà Dung lúc này lại nói: Vậy thôi cô chủ ra bàn ngủ đi, để tôi đi lấy thuốc cho. Thiên Ý gật đầu, cô nhanh chóng đi ra bộ bàn ghế lớn được đặt ở ngoài đại sảnh ngồi chờ bà Dung. Tầm 5 phút sau bà ta quay lại, trên tay là một ly nước kèm theo mấy viên thuốc trắng tinh đưa cho Thiên Ý. Nhìn cô nói giọng quan tâm: Cô chủ uống đi, lúc là đỡ liền thôi. Dạ cảm ơn chị. Thiên Ý nhận lấy mấy viên thuốc rồi ngay lập tức đưa nhanh vào trong miệng, sau đó tiếp tục cầm ly nước uống thêm một ngụm. Xong rồi lúc này cô mới nhớ ra bóng người áo đen khi nãy, cho nên khẽ chớp mắt nhìn bà Dung rồi hỏi: Chị Dung à, hồi nãy chị có thấy ai đứng ở đây không? Mặc áo choàng đen đội mũ rộng vành, hình như là phụ nữ. Cô chủ đùa chắc, nửa đêm rồi ai lại đội mũ đứng đây, cô đừng làm tôi sợ. Thật mà, khi nãy rõ ràng em nhìn thấy có một người đứng đây, ngay bên cạnh cái chậu hoa lưu ly. Người đó mặc đồ đen đội mũ đen. Lúc em định hỏi thì chị bật đèn, quay lại thì không thấy người đó đâu cả. Tự nhiên khuôn mặt của bà Dung liền biến sắc, bà ta im lặng không trả lời. Cho tới khi Thiên Ý phải hỏi lại thêm lần thứ hai thì bà ta mới bắt đầu ấp úng: Ồ, chắc là do cô chủ nhìn nhầm, nửa đêm rồi còn ai ở trong nhà đội mũ, gia nhân làm gì có đứa nào còn thức. Thôi muộn rồi, cô lên phòng ngủ đi, tôi cũng xin phép nghỉ ngơi vì mai còn nhiều việc. Vừa dứt lời thì bà Dung liền đứng dậy tỏ ý muốn rời đi, còn không kịp để cho Thiên Ý hỏi thêm câu nào. Ở trong đại sảnh lúc này đèn vẫn sáng, Thiên Ý ngồi ngơ ra mấy giây, sau đó rồi cũng nhún vai đứng dậy, bước lên lầu. Vừa đi cô vừa nghĩ: Lạ thật, rõ ràng mình nhìn thấy mà, không lẽ là mình hoa mắt thật sao? Nhưng rồi cô cũng lắc đầu không bận tâm tới nữa, chậm rãi bước từng bước leo lên chiếc cầu thang lạnh ngắt, lướt qua bức tranh còn mang theo cả đôi mắt đen lấy nhìn mình chằm chằm, mà Thiên Ý vô tình không hề hay biết. Căn biệt thự của nhà họ Vũ lại chìm vào trong bóng tối mập mờ. Bóng dáng của nó thâm trầm ẩn hiện trên mặt con sông, lúc này đang gợn lên từng con sóng nhỏ. Thoáng nhìn cứ ngỡ bình yên, nhưng có ai biết được ở dưới lòng sông sâu thẳm ấy đang chứa được điều gì. Thiên Ý trèo lên giường, câu nhẹ lấy tấm chăn đắp cao lên ngang ngực, rồi quay sang nhìn Tiến Thành lúc này còn đang ngủ say. Cô khẽ mỉm cười một cái, sau đó vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của chồng, tận hưởng cái cảm giác ấm áp từ trong da thịt của anh đem lại, rồi êm đềm ngủ một giấc ngon lành cho đến tận khi trời sáng. Chị, em xin lỗi, em không dám nữa đâu. Chị đừng có đuổi em có được không? Em hứa sau này em không tái phạm nữa đâu chị Dung. Tránh ra, ôm lấy đồ đạc của cô rồi biến đi. Nhà này không chấp nhận người làm việc cầu thả như vậy. Thiên Ý đang ở trong phòng bước ra vườn hoa. Cô khẽ vườn vài hít thở một bầu không khí trong lành sau một đêm ngủ dài, thì vô tình nghe tiếng khóc thút thít của một người con gái. Thiên Ý ngó ráo rác một hồi rồi vội vàng đi đến. Cô nhìn thấy việc một người giúp việc đang ngồi bệt ở nền đất, tay ôm giỏ đồ bên trong đoán chừng là quần áo tư trang. Đứng trước mặt cô gái là bà Dung quản gia với khuôn mặt rất đỗi lạnh lùng. Thiên Ý không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì cũng nhanh chóng đi tới. Cô nhìn bà Dung rồi hỏi: Có chuyện gì vậy chị Dung? Không có gì đâu cô chủ à, gia nhân trong nhà làm sai cho nên tôi cho thôi việc thôi. Cô gái lúc này mới nhìn Thiên Ý, đôi mắt vẫn còn ngần ngấn nước. Cô chủ, không phải em cố ý làm gãy cây hoa giấy đâu, không biết nó sao tự nhiên lại vậy, em thề là em chỉ chạm nhẹ vào nó thôi. Bà Dung đứng bên cạnh liền trừng mắt nạt: Im đi, cô có biết cái cây hoa giấy đó trị giá bao nhiêu không? Chưa nói đến mặt giá trị, nó chính là tay ông chủ trồng từ lúc cậu chủ còn nhỏ xíu. Cô làm hỏng tôi chưa bắt đền cô đã là may mắn, đuổi việc cô thì có gì sai? Thiên Ý nhìn cô gái chắc cũng chẳng tuổi của mình thì đồng lòng thương cảm liền tiếng: Thôi chị Dung, Dù gì cũng chỉ là một cây hoa giấy, đuổi em đấy đi thì tội lắm. Nói em ấy lần sau cẩn thận hơn là được rồi. Nhưng bà Dung lại nhất quyết không nghe, còn bảo đây là chuyện riêng của người làm, cho nên bảo Thiên Ý cứ để mặc cho mình bà ta giải quyết. Cho đến khi mà Tiến Thành xuất hiện, Thiên Ý thích chồng thì liền mở lời xin cho cô gái. Tiến Thành nghe xong câu chuyện thì gần gù nói với bà Dung: thôi được rồi, không chỉ là một nhánh cây thôi không có quan trọng, lần sau cẩn thận hơn là được. Chị cũng đừng khắt khe quá như vậy. Ở đây đều là những người làm lâu năm, họ cũng giúp cho căn biệt thự này rất nhiều chuyện rồi, bỏ qua đi. Cô gái cúi đầu liên tục lên tiếng cảm ơn vợ chồng của Tiến Thành. Bà Dung thì ngược lại, bà ta trên gương mặt hẳn lên một nét gì vô cùng khó chịu rồi lạnh lùng nói: nếu cậu chủ nói vậy tôi cũng chịu, tôi xin phép vào trong lo công việc. Bà ta nói xong quay ngoắt người bỏ đi. Thiên Ý đứng đó nhìn theo bóng lưng của bà Dung khuất dạng, mà trong bụng lại cảm thấy giống như mình là người có lỗi. Cô quay sang nói với Tiến Thành thì anh mỉm cười nắm lấy bàn tay của cô lắc đầu rồi bảo: không có gì đâu, chị Dung xưa nay nghiêm khắc như vậy quen rồi, chị ấy không nghĩ gì đâu. Thiên Ý liền nhẹ gật đầu, đoạn quay lại bảo ban người giúp việc cẩn trọng, rồi cùng Tiến Thành chậm rãi đi vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện. Điểm thứ hai trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lại mang cái dáng vẻ thâm trầm tĩnh lặng. Thiên Ý cảm thấy khó ngủ cho nên liền đi ra ban công ngồi hít thở một mình. Cô thả cho mái tóc đen dài mượt nhẹ bay theo làn gió để mà tận hưởng một cảm giác êm dịu của từng đợt không khí trong lành hất lên từ bên ngoài con sông lớn. Đang mải thả hồn theo những giai điệu trầm bổng từ chiếc máy phát nhạc mà Tiến Thành đang mở trong phòng, Thiên Ý đột nhiên nhìn từ trên cao. Ở bên trong mảnh vườn trống của căn biệt thự có một bóng người đang đi lả lướt. Cái bóng rong ròng cao nhưng hơi gầy, trên người mặc một bộ đồ đen che kín xuống đến đầu gối, lại còn đội mũ rộng vành cũng màu đen bao trùm cả khuôn mặt chẳng nhìn được gì. Thiên Ý nhớ ngay đến cái bóng người đêm qua đứng ở bên ngoài đại sảnh cũng trong bộ dạng này. Cô tự nghĩ thầm trong bụng đúng là người đó. Thiên Ý cố gắng quan sát cái bóng người đó rồi đang đi chậm về phía mảnh vườn trồng hoa giấy, rồi bất chợt dừng lại ở ngay cái chỗ mà lúc sáng cô gái giúp việc với bà Dung xảy ra mâu thuẫn. Thiên Ý vẫn tiếp tục nhìn, trong tâm thế lúc này đang rất tò mò. Nhưng cái bóng của người đó lại không có động tĩnh gì thêm, chỉ yên lặng đứng đó rất lâu không biết để làm gì. Rồi bất ngờ cái bóng người đó đột nhiên quay đầu ngước lên cao như đang nhìn Thiên Ý vậy. Nhưng cô lại không trông rõ được mặt của người đó bởi chiếc mũ rộng vành che mất đi toàn bộ. Một cơn gió lớn bất chợt thổi thốc vào khuôn mặt làm cho Thiên Ý phải quay lại để tránh bụi bay vào mắt. Ấy vậy mà mới chỉ có vài giây thôi, nhưng khi Thiên Ý quay đầu nhìn lại thì bóng người áo đen kia đã biến đi đâu mất dạng. Cô ngồi chồm hẳn người ra ngoài ban công, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không thấy bóng dáng của người đó đâu nữa. Thiên Ý lúc này mới rơi vào trầm tư, cô khẽ nhíu mày rồi tự nói: kỳ lạ vậy, đi đâu mà nhanh vậy chứ? Đang mải ngồi suy nghĩ thì Thiên Ý bỗng nghe thấy giọng nói của Tiến Thành cất lên: em làm gì mà anh gọi nãy giờ không trả lời? Vào thôi, trời lạnh đó. Thiên Ý quay mặt lại, cô mỉm cười nhìn chồng: anh làm việc xong chưa? Chưa. Thế nhưng anh nhìn máy tính mỏi mắt quá cho nên đi ngủ thôi. Cố duyên qua mấy cái dự án để tuần sau về công ty đỡ nhiều việc. Anh làm vừa sức thôi không lại mệt. Có gì bảo em phụ cho. Em cũng phụ bà coi ngó công ty suốt mấy năm mà. Tiến Thành biết là vợ của mình giỏi, anh chỉ là không muốn cô phải lo toan nhiều thứ khi đang trong thời gian nghỉ dưỡng. Vì vậy mà nếu anh không trả lời mà chỉ ôm nhẹ cô vào lòng, nằm trên chiếc giường ấm áp, vừa mới với tay thất công tác chuẩn bị đi ngủ, Thiên Ý chợt nhớ ra. Lúc này cô liền vội vã quay sang chồng nhìn anh rồi hỏi: anh à, ở trong nhà mình có ai hay đội mũ rộng vành vào ban đêm không? Sao em lại hỏi vậy? Ban đêm ai lại đội mũ? Không có gì, em tiện miệng cho nên hỏi vậy, anh ngủ đi. Tiến Thành cũng không thắc mắc gì thêm, liền vòng tay sang ôm lấy vợ. Cả ngày nhanh chóng chìm dần vào trong giấc ngủ cho đến khi mặt trời vừa mới ló dạng. Thiên Ý đã nghe tiếng hét thất thanh vang lên từ dưới nhà, kèm theo một tiếng bước chân đang chạy sầm sập dẫm lên trên sàn, làm cho cô bỗng giật mình ngồi bật dậy. Thiên Ý quay sang lại gọi Tiến Thành, cô nói nhanh: "Có chuyện gì vậy anh?" "Không biết nữa, đợi anh một chút ra ngoài xem thử." Tiến Thành vội vàng đi vệ sinh qua loa, mặc thêm cái áo rồi cùng Thiên Ý đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài đã gặp ngay một người giúp việc đang chạy qua với một vẻ mặt hớt hải, anh liền giữ lại: "Có chuyện gì vậy?" "Dạ câu chủ, chị Mai chị chết rồi." "Mai nào?" "Dạ chị Mai phụ trách chăm sóc vườn hoa đó à. Sáng nay người trong nhà phát hiện chị treo cổ ngoài cây hoa giấy, chết rồi à?" Thiên Ý nghe xong thì khuôn mặt liền tái xanh. Thiên Thành bình tĩnh hơn nên vội vàng níu cánh tay của vợ: "Em ở lại phòng nghỉ để anh đi xem tình hình." "Không, em muốn đi cùng anh." Thiên Thành vốn lo lắng sẽ làm cho Thiên Ý hoảng sợ cho nên bảo cô ở lại. Giờ nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài vườn hoa. Tới nơi nhìn thấy bà Dung đang đứng bên cạnh cây hoa giấy, xung quanh còn có thêm một vài người giúp việc. Tiến Thành lúc này vội vã tiến lên: "Chị Dung à, có chuyện gì?" "Con Mai nó treo cổ chết rồi cậu. Tôi cũng không biết rõ lý do vì sao nó hành động như vậy. Chuyện hôm qua cậu chủ đã thấy, tôi không hề làm khó dễ gì nó. Sau khi cô chủ đã lên tiếng, cậu biết tính tôi mà." Tiến Thành nhìn theo ngón tay của bà Dung chỉ thấy trên nhánh cây hoa giấy một người con gái đang treo đầu lủng lẳng, mặt mày trắng bệch. Vì cây hoa giấy này đã trồng được lâu năm cho nên cả gốc và thân đều vô cùng to lớn, có thể gánh nổi một con người đó là chuyện thường. Thiên Ý thích cảnh tượng quá đỗi kinh khủng thì liền ôm ghì cánh tay của chồng: "Anh à, chuyện này là sao à? Chắc cô ấy gặp vấn đề gì hoặc là buồn chuyện gia đình cho nên có hành động dại dột. Chúng ta không liên quan, anh báo cảnh sát để họ lo liệu, vào nhà thôi." Tiến Thành nói xong thì kéo tay vợ đi vào trong nhà, không quên căn dặn bà Dung ở lại giải quyết vấn đề và canh chừng hiện trường để khi có người của cơ quan cảnh sát đến còn có người làm việc với họ. Đêm đó thì Ní không tài nào ngủ được, vì hễ cứ nhắm mắt vào cô lại nhìn thấy xác cô gái tên Mai hiện ra. Biết mình bị ám ảnh cho nên cô liền ngồi dậy. Thiên Ý ngồi bó gối nhìn chồng đang có máy tính để điều hành công việc từ xa. Vì không muốn quấy rầy anh cho nên cô lặng lặng đi ra ngoài ban công ngồi hóng gió một mình. Bầu trời đêm ở đây vẫn có thể nhìn thấy được những vì sao lấp lánh, không có đèn đường phản xạ. Thiên Ý đưa mắt nhìn xuống khu vườn. Đột nhiên cô nhớ lại cái bóng người áo đen xuất hiện tối qua. Người đó cũng đứng ngay vị trí của cô gái giúp việc tên Mai treo cổ rồi biến mất. Thiên Ý liền chạy ngay vào trong phòng nói cho Tiến Thành biết sự việc. Tiến Thành buông bỏ máy tính, anh ngồi trầm ngâm một hồi rồi sau đó đưa mắt ngó nhìn vợ rồi hỏi: "Em chắc chứ?" "Em chắc 100%. Hình như người đó là phụ nữ, vì em nhìn thấy dáng dấp mảnh mai, lại còn mặc váy đội mũ rộng vành." Tiến Thành nghe vậy thì ngồi im lặng. Đoàn anh đứng lên bước tới cái tủ nhỏ đặt ở cuối góc phòng. Tiến Thành kéo ngăn tủ lấy ra một cuộn album, đi lại bàn làm việc. Anh lật trang album đầu tiên, chỉ tay vào một bức ảnh rồi hỏi: "Có phải em nhìn thấy người đó ăn mặc giống vậy không? Dáng người đó cũng như vậy?" "Đúng là người này. Tuy nhiên em nhìn không rõ mặt, nhưng em chắc chắn vì cái bộ đồ và chiếc mũ này y hệt." Tiến Thành im lặng, gương mặt của anh lúc này tự nhiên trở nên tối sầm. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào bức ảnh làm cho Thiên Ý càng thêm phần khó hiểu. Phải mất một lúc lâu anh mới có thể mở lời: "Đây là vợ anh, người vợ đầu tiên của anh. Chuyện này thì em cũng biết rồi phải không? Anh chưa từng giấu em điều gì cả." Thiên Ý có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cái chuyện Tiến Thành đã từng có một người vợ thì cô đã được nghe anh kể từ lâu. Chỉ là cô không nghĩ anh lại giữ ảnh của người cũ. Thiên Ý khẽ mím môi không nói gì. Tiến Thành đã biết vô tình làm cho vợ mình buồn cho nên liền kéo lấy tay cô. Anh nhẹ nhàng ôm Thiên Ý vào lòng: "Anh giữ làm kỷ niệm thôi, chứ không còn nhớ cũng không phải là xem em như người thay thế. Vì đơn giản bức ảnh này có cả con trai anh và cũng là bức ảnh duy nhất đã được chụp cùng mẹ nó. Anh chỉ muốn giữ lại một chút ký ức cho con của mình." Thiên Ý nghe xong hiểu ra tâm tình của Tiến Thành, cô liền vui vẻ trở lại, hôn lên má anh một cái rồi dịu dàng: "Em hiểu rồi, Nhóc Ken bên Mỹ với ông bà nội chắc là thỉnh thoảng cũng nhớ mẹ nó đấy. Để khi anh về cứ lấy ảnh cho con xem nhé. À ơ mà khoan. Cả Thiên Ý và Tiến Thành đều cùng nhau nói một lượt vì họ nhận ra có điều gì đó sai sai. Thiên Ý lên tiếng. Nhưng mà chị ấy đã chết rồi mà. Sao lại... Tiến Thành khuôn mặt lúc này trở nên xám xịt. Anh nhìn qua Thiên Ý rồi hỏi. Em chắc chắn nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng này. Em chắc 100%. Em không nói dối anh làm gì. Em chỉ nhìn thấy là chị ấy. Tiến Thành đóng vội quyển album, nét mặt bỗng xa sầm. Anh khẽ thì thầm trong miệng. Lẽ nào cô ấy còn sống? Tiến Thành ngồi đờ đẫn trong giây phút nhớ lại chuyện năm xưa. Bà nằm trước trên con sông nằm ở phía sau căn biệt thự của nhà họ Vũ. Ngọc Hoa, vợ của anh, tử nạn trên du thuyền phiên bản nhỏ được anh đặt làm riêng cho một mình cô ấy. Vì Ngọc Hoa bản tính vốn yêu thích thiên nhiên, cho nên khi về đây nghỉ dưỡng, cô nhìn thấy con sông thì vô cùng phấn khích, liền bảo Tiến Thành cùng mình chèo thuyền ra đó để hóng gió trời. Nhưng Tiến Thành lại bận nhiều việc. Anh bảo Thợ Mộc đóng riêng cho Ngọc Hoa một chiếc thuyền con để cô tự mình đi ngắm nhìn cảnh vật. Và thật không may, trong một lần Ngọc Hoa một mình xuống thuyền và thuyền không hiểu chuyện gì bị đắm, Ngọc Hoa không kịp kêu lên cho nên chìm sâu xuống lòng sông. Đến khi Tiến Thành phát hiện thì cũng không còn nhìn thấy chiếc thuyền ở đâu nữa. Anh điên cuồng lao xuống sông tìm vợ, nhưng ngụp lặn mãi mà bóng dáng của Ngọc Hoa vẫn bật tâm bật tích. Tiến Thành phóng vội lên bờ điều động thêm nhân lực, thậm chí là máy móc để dò tìm, thì nhưng vẫn không tìm được Ngọc Hoa. Thế là từ đó anh cho rằng vợ mình đã chết mất xác, cho nên từ đó từ bỏ hy vọng rồi không tìm kiếm nữa. Dòng dã 3 năm trời trôi qua, Tiến Thành mới dần nguôi ngoai đi nỗi đau không còn người vợ hiền bên cạnh. Anh lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống và mở lòng mình hơn. Cho đến khi yêu và lấy Thiên Ý, anh cũng như chưa bao giờ nghĩ rằng Ngọc Hoa vẫn còn sống, bởi đó là một kỳ tích khó có thể xảy ra. Vì nếu nó có thể xảy ra thì Ngọc Hoa phải quay về tìm anh và con, chứ lý nào lại chẳng muốn quay về tổ ấm của mình. Tiến Thành cứ như vậy ngồi miên man suy nghĩ cho tới khi nghe thấy giọng nói của Thiên Ý vang lên, anh mới thoáng giật mình quay trở về thực tại. Anh nói sao, chị ấy còn sống có thật không? Anh không biết, chỉ là anh suy đoán vậy thôi, nhưng chắc chắn đó là điều không thể, vì nếu như cô ấy còn sống thì phải vào nhà gặp anh chứ. Tiến Thành nói đến đây khẽ liếc mắt nhìn sang Thiên Ý để dò xét thái độ, nhưng Thiên Ý lại rất bình thường, thậm chí cô còn phụ họa. Biết đâu được chứ, lỡ chị ấy giận anh thì sao, anh cần phải xem xét lại chuyện này. Tiến Thành cắn mím môi, anh nhẹ đưa tay ôm lấy Thiên Ý vào lòng rồi hỏi. Nếu lỡ như cô ấy còn sống thì em không sao cả. Em lại mừng cho gia đình anh được đoàn tụ hạnh phúc, đã từng có thì làm sao mà bỏ được chứ. Em thấy chị ấy rất đáng thương. Tiến Thành nghe thấy câu trả lời của vợ mình thì đột nhiên cảm thấy đau lòng, vì tình yêu mà anh dành cho Thiên Ý cũng giống như đã từng dành cho Ngọc Hoa, đều không hề giả dối hay muốn từ bỏ. Nếu như đúng là Ngọc Hoa còn sống thì sự trở về của cô lúc này khiến cho Tiến Thành vô cùng khó xử. Anh nhẹ thở dài, thôi thì đến đâu thì đến, cũng chưa chắc chắn đó là Ngọc Hoa, cho nên Tiến Thành bây giờ cũng không muốn nghĩ. Anh nhẹ giọng nói, anh sẽ không bỏ em đâu, chúng ta kết hôn rồi mà. Thôi bây giờ đi ngủ, đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Thiên Ý định nói gì đó nhưng bị Tiến Thành giữ chặt bằng một nụ hôn ngọt ngào. Cô đành tạm thời gác lại những khúc mắc trong lòng, ôm lấy người của anh. Cả hai hòa quyện vào nhau rồi dần trong giấc ngủ yên bình. Nhưng chỉ có riêng Tiến Thành là ngủ được một mạch sau khi đã xong cuộc ân ái mặn nồng. Còn Thiên Ý thì nằm hoài thao thức suy nghĩ về chuyện của Ngọc Hoa. Cô nằm gác tay lên trán, những câu hỏi lúc này cứ chạy mãi trong đầu, cho nên khiến cô không thể nào ngủ được. Nếu đúng là chị còn sống thì tại sao lại không muốn vào nhà, có uẩn khúc gì sao? Và còn chuyện nửa đêm chị ấy xuất hiện ở ngoài đại sảnh làm gì chứ? Cả tối qua nữa, tại sao chị ấy lại có mặt ở chỗ cây hoa giấy đó trước cái chết của Mai? Liệu cái chết của Mai có liên quan gì không, hay chỉ là trùng hợp, hay là còn ẩn tình nào khác? Và cuối cùng có đúng thật là chị ấy vẫn còn sống hay không, hay đó chỉ là... Thiên Ý thật không dám nghĩ đến trường hợp đó là vong hồn của Ngọc Hoa hiện về, vì cô vẫn cho rằng chuyện tâm linh không có bằng chứng và không hề có sự chứng minh nào để xã hội hiện đại bây giờ biết rằng nó thực sự có tồn tại. Thiên Ý cứ nằm trên giường thao thức, cô không ngăn được sự tò mò. Cô quyết định ngồi dậy đi tới bàn làm việc của Tiến Thành, tiếp tục dở quyển album ra để xem một lần nữa. Thiên Ý nhìn thật lâu vào trong gương mặt của Ngọc Hoa, cô cảm thấy gương mặt này vô cùng quen mắt. Nhìn ngắm một hồi thì Thiên Ý vỗ nhẹ vào trán của mình, cô reo lên khe khẽ. Đúng rồi, là bức tranh đó. Thì ra người trong bức tranh đó chính là chị ấy, thảo nào mình cứ thích quen. Thiên Ý đóng quyển album lại, đi tới bên giường lấy thêm chiếc áo khoác mỏng mặc vào, rồi chậm rãi mở cửa bước ra ngoài. Cô đi thật chậm về cầu thang, đứng đối diện với bức tranh lụa to lớn được treo ngay ngắn trên tường. Từng đường nét trong tranh thực sự sống động. Thiên Ý đoán đây có thể là bức tranh được chụp từ người thật rồi đem đi in lụa, chứ không phải vẽ. Cô đứng đó thật lâu để dán mắt nhìn vào khuôn mặt của Ngọc Hoa và phải thầm công nhận một điều, rằng chủ nhân của căn biệt thự này thực sự có một nhan sắc không hề tầm thường. Đang mày miết ngắm nhìn thì Thiên Ý đột nhiên nghe thấy toàn thân của mình lạnh buốt bởi một cơn gió không biết từ đâu thổi vào. Cô khẽ rùng mình lên một cái, vô thức ngó ra bên ngoài đại sảnh thì trông thấy cái tấm rèm cửa lớn đang tung bay phất phơ. Còn cửa thì đang mở hèn chi có gió thổi mạnh vào. Thiên Ý lúc này nhíu mày rồi nói khẽ. Sao không ai đóng cửa vào vậy? Không sợ trộm vào nhà hay sao? Thật đúng là cầu thả mà. Nói xong cô nhanh chóng đi xuống dưới cầu thang, chậm chậm bước ra bên ngoài đại sảnh định đóng cửa vào. Thế nhưng mới được vài bước thì bất ngờ đứng sững lại, bởi Thiên Ý nhìn thấy dường như có ai đó đang đứng phía sau tấm rèm cửa. Chiếc bóng in hẳn trên tấm rèm đó là của một người phụ nữ mảnh mai, trên đầu còn đội một chiếc mũ rộng vành. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Thiên Ý biết chắc chắn đó là chiếc mũ màu đen quen thuộc. Thiên Ý lúc này không cảm thấy sợ mà chỉ tò mò. Cô nhìn đăm đăm vào cái bóng người thanh mảnh đó, vừa bước đến gần vừa hỏi, ai đây? Chiếc bóng vẫn im lìm nổi một vệt dài trên tấm rèm đang đong đưa trong bóng tối lờ mờ. Thiên Ý lúc này đang dần bước đến, cô tiếp tục lên tiếng hỏi, thế nhưng lần này cố tình nói lớn hơn một chút. Ai đang đứng ngoài đấy? Có phải chị Ngọc Hoa không? Ở trên tấm rèm, Thiên Ý nhìn cái bóng người kia đột nhiên cử động. Dường như việc cô nhắc đến tên Ngọc Hoa làm cho người đó có phản ứng. Thế vậy Thiên Ý liền hỏi tiếp, là chị Ngọc Hoa có phải không? Cho đến khi Thiên Ý chỉ còn cách cái bóng người đó chỉ vài bước chân thì ánh đèn điện bên trong đại sảnh đột nhiên vụt sáng. Thiên Ý giật mình quay lại thì vẫn là bà Dung đang đứng ở đằng sau. Bà ta nhướng mày lên nhìn Thiên Ý rồi hỏi, ủa cô chủ, cô xuống đây làm gì vậy? Cô lại đau bụng hay có vấn đề gì sao? Thiên Ý lắc đầu, cô đáp nhanh, không, em thấy ngột ngạt cho nên xuống đi lòng vòng thôi. Còn chị sao giờ chưa ngủ? Bà Dung đưa tay chỉ ra cửa rồi trả lời, tôi xuống đóng cửa, đúng tối quên giờ mới chợt nhớ ra. Thiên Ý bỗng sực nhớ lại bóng hình người đội mũ rộng vành. Cô liền quay ngoắt ra sau thì người đó lúc này đã biến mất từ bao giờ. Thiên Ý khẽ nhíu mày, bởi vì lần này cũng giống như lần trước, không chịu được cho nên cô liền đem chuyện này nói ra với bà Dung. Mất một lúc rất lâu, bà ta mới kéo lấy tay của Thiên Ý ngồi xuống dưới bàn, rồi lúc này trầm giọng nói, cô chủ, thực ra chuyện về bà Ngọc Hoa ở đây thì mọi người chúng tôi đều biết, chỉ là chúng tôi không muốn nói cho cậu chủ để tránh cho cậu ấy hoang mang. Chứ đêm nào bà ấy cũng về, nói thật là nhiều người sợ lắm, chứ nhưng tôi cố gắng trấn an họ, vì bà ấy chỉ trừng phạt những ai làm điểm sai thôi, ví dụ như là con Mai. Thiên Ý nghe nhắc đến cô giúp việc tin Mai thì liền hỏi, là sao chị? Chị nói rõ hơn một chút được không? Bà Dung chậm rãi liền nói tiếp, nhưng âm điệu lại rất nhỏ, kiểu như sợ ai nghe thấy. Cô chủ không biết chứ, cây hoa đó là năm xưa do chính tay cậu chủ mua về cho bà Ngọc Hoa, chứ không phải là ông chủ trồng đâu. Là tại tôi cố tình nói như vậy thôi. Tôi cũng đã cố ý đuổi con Mai đi để tránh cho nó gặp phải nạn kiếp. Vậy mà... Thiên Ý nghe đến đây thì cũng như đoán được ẩn tình trong câu nói của bà Dung, cô bắt đầu dần hiểu ra chuyện. Theo như cách nói của bà Dung thì Ngọc Hoa thực sự đã chết. Và cái bóng người mặc áo đen mà cô nhìn thấy, đó chính là vong hồn của Ngọc Hoa, đêm đêm vẫn hiện về trong ngôi biệt thự. Còn cái chết của người con gái giúp việc tên Mai, đó chính là do Ngọc Hoa đang ra tay tác động. Nguyên nhân là bởi cô ấy đã làm hỏng cây hoa giấy, thứ mà Ngọc Hoa còn sống rất yêu thích. Thiên Ý lúc này sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cô giật mình thẳng thốt nói với bà Dung. Vậy là chị đã biết trước, cho nên mới mượn cớ đuổi Mai đi phải không? Bà Dung chậm rãi gật đầu, Thiên Ý đột nhiên lại trở nên kích động, cô nói tiếp. Vậy hóa ra là tại em mà Mai mới chết, em không hiểu cho nên mới giữ Mai lại, là tại em sao? Bà Dung trên gương mặt thoáng buồn, nhưng vẫn lắc đầu vỗ nhẹ vào tay của Thiên Ý rồi nói. Không phải tại cô chủ đâu, là do con Mai nó tới số thôi, chuyện gì đến cũng đến mà. Nhưng Thiên Ý không chấp nhận lỗi lầm của mình, cô bắt đầu cảm thấy dằn vặt, day dứt lương tâm, vì tại cô mà người con gái tên Mai kia mới chết. Bà Dung chắc có lẽ cũng hiểu được tâm trạng của Thiên Ý lúc này, bà lại dịu giọng lựa lời nói cho qua chuyện. Thôi chuyện cũng qua rồi, cô chủ đừng suy nghĩ nữa, giờ lên phòng ngủ một giấc, đợi vài hôm về lại thành phố là không có chuyện gì nữa. Mà cô cũng đừng nói chuyện này cho cậu chủ biết, kẻo cậu ấy lại phiền lòng. Thiên Ý cũng hiểu cho nên vội vã gật đầu, cô chậm rãi đứng lên cúi đầu chào bà Dung một tiếng lấy đệ để đi lên phòng, nhưng trước khi đi còn không quên đưa mắt nhìn ngó ra bên ngoài tấm rèm cửa trước. Trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ về những chuyện bí ẩn vẫn đang tồn tại bên trong ngôi biệt thự Vũ gia này. Khi đi lên phòng lướt qua bức tranh của Ngọc Hoa, Thiên Ý cố tình nán lại để nhìn vào đôi mắt ấy thêm một lúc. Cô nhận ra rằng cảm nhận của mình là đúng, rằng Ngọc Hoa thực sự đã chết. Vì không có lý do gì ngăn cản mà cô ấy không trở về nhà để tìm gặp chồng con, nếu như bản thân của mình vẫn còn sống. Tự dưng Thiên Ý nhớ lại lời nói của bà Dung khi nãy, rằng Ngọc Hoa chỉ trừng phạt những ai làm điều sai quấy. Cô lại vô thức có một nỗi sợ mơ hồ. Thiên Ý bất giác nghĩ thầm, có khi nào chị ấy về đây để tìm mình không, vì mình đã kết hôn với Tiến Thành. Thiên Ý vội vàng lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ tự hù dọa mình, thế rồi lặng lẽ đi trở về phòng. Nhìn thấy Tiến Thành còn đang ngủ say như chết, hơi thở cất lên đều đều trong căn phòng mờ ảo dưới ánh đèn vàng nhạt. Thiên Ý khẽ thở dài, thầm nghĩ trong lòng nếu như điều đó là sự thật, thì mình có nên nói cho Tiến Thành biết không? Và liệu anh có tin vào điều đó không nữa? Cô khẽ mím môi mệt nhoài với bao suy nghĩ, rồi chậm rãi trèo lên giường. Nhưng Thiên Ý không ôm lấy Tiến Thành như mọi khi mà quay sang ngủ một mình. Cô vẫn lo sợ, nhưng nỗi sợ không rõ ràng, suốt cuộc là vẫn không biết mình đang lo sợ điều gì. Sáng sớm khi còn đang nằm trong phòng, Thiên Ý đã nghe thấy giọng của bà Dung đang quát tháo ai đó, âm điệu rất gần phòng của mình. Cô chậm rãi ngồi dậy, lấy chiếc áo choàng khoác vào rồi mở cửa bước ra. Nhìn thấy ở đầu cầu thang bà Dung đang đứng với một người giúp việc, giọng của bà ta lúc này lanh lảnh. Có biết bức tranh này giá trị bao nhiêu không? Sao lại sơ suất như vậy chứ? Cô gái đang đứng đối diện bà Dung nét mặt để hoảng sợ ấp úng trả lời. Dạ em không biết, em xin lỗi chị, thế nhưng mà chắc là không ai để ý đâu, cứ một vết nhỏ xíu thôi mà. Bà Dung trừng mắt dòng, bà ta lúc này lại đanh lại. Làm sai còn cố cãi nữa, đi vào thu dọn đồ đi, tôi sẽ thanh toán tiền lương cho cô nghỉ việc. Thiên Ý lúc này mới bước ra, câu hỏi bà Dung đã xảy ra chuyện gì. Bà Dung thuật lại câu chuyện rằng cô gái giúp việc này trong lúc lau chùi bức tranh đã sơ ý làm chảy một vệt nhỏ trên đó, cho nên bà ta sẽ theo luật mà làm là đuổi việc cô ấy. Thiên Ý nhận thấy sự việc không quá nghiêm trọng, cho nên mới lên tiếng xin giùm cho cô gái. Lúc này ánh mắt của bà Dung liền xoáy sâu vào Thiên Ý, bà ta chỉ vào bức tranh rồi nói, cô chủ, đây là bức tranh của bà Ngọc Hoa. Thiên Ý đưa người nhớ lại chuyện cây hoa giấy và cái chết của Mai, cô liền gật đầu lia lịa rồi nói ngay, đúng rồi, Làm sai thì phải chịu phạt, đổi việc đi. Tiến Thành vừa lúc bước ra, anh cũng vô tình nghe được câu nói của Thiên Ý. Không biết nghĩ gì nhưng có vẻ không được vui. Anh lúc này lên tiếng. Từ bao giờ trong nhà này lại cho phép sự tự tiện ra luật như vậy? Chị Dung, chị có còn xem tôi là chủ không hả? Bà Dung cúi đầu ấp úng. Chỉ có Thiên Ý là bất chấp. Cô nhìn Tiến Thành rồi nói. Là em quyết định đó. Cô ấy làm sai thì phải chịu phạt, làm gương cho người khác. Đổi việc thì có gì quá đáng, ở ngoài kia thiếu gì chỗ làm. Tiến Thành khuôn mặt lúc này trở nên liền tối sầm. Anh nhìn chằm chằm vào Thiên Ý. Chắc có lẽ là đang giận lắm nhưng cố gắng kiềm chế. Anh không nói gì với cô mà lại quay sang nói với người con gái kia. Đi xuống dưới nhà làm việc bình thường cho tôi. Nên nhớ là ngoài tôi ra không ai có quyền đuổi việc hay trách phạt người nào trong cái nhà này. Cô gái gật đầu vâng dạ, liên tục cảm ơn cậu chủ rồi nhanh chóng đi xuống. Tiến Thành không nói không rằng quay ngoắt bỏ vào trong phòng. Thiên Ý với bà Dung lúc này mới đưa mắt nhìn nhau. Bà Dung thở dài để bất lực. Ngày hôm đó Tiến Thành cũng không thèm nói chuyện với vợ câu nào. Thiên Ý biết là Tiến Thành hiểu lầm cho nên là giận. Cô cũng không trách anh mà chủ động làm lành. Để cho Tiến Thành nguôi giận, lúc này cô mới ôm anh rồi nói. Em không có ý đuổi cô ấy đâu, mà tại vì... Thiên Ý bỗng nhiên ngập ngừng, không biết nó có nói chuyện về hồn ma của Ngọc Hoa, đêm đêm vẫn hiện về cho Tiến Thành biết không. Nhưng Tiến Thành đang vội vàng cắt ngang anh nói. Anh không giận em, mà chỉ muốn cho em hiểu. Thì chúng ta có địa vị, nhưng cũng không nên dùng quyền hà hiếp kẻ ăn người ở. Họ cũng là con người, cần được tôn trọng, vì họ làm việc cho chúng ta nhận lương, không phải là đi xin. Có lỗi lầm thì ai cũng có, quan trọng là biết sửa chữa rút kinh nghiệm mà thôi. Đứng trước những lập luận này, Thiên Ý không còn câu nào để cãi, cho nên đành gật đầu. Cô nén tiếng thở dài trong lòng cảm thấy lo lắng cho cô gái kia. Thế nhưng không biết phải mở lời với Tiến Thành như thế nào. Và rồi cô quyết định im lặng. Đêm đó Thiên Ý cứ nằm trên giường thao thức hoài không ngủ được. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ. Cô lùm cùm ngồi dậy, mặc chiếc áo khoác đi ra ngoài. Thiên Ý mở cửa nhẹ nhẹ, tránh làm cho Tiến Thành thức giấc. Ở bên ngoài lúc này không gian đang mập mờ u tối. Thiên Ý đi đến bên bức tranh chân dung của Ngọc Hoa, đứng nhìn một lúc lâu. Nhớ đến chuyện hồi sáng cho nên trong dạ bồn chồn, liền đi thẳng xuống dưới cầu thang, định tìm bà Dung hỏi xem chỗ của cô gái giúp việc. Nhưng Thiên Ý lại sực nhớ ra từ lúc về ngôi biệt thự đến giờ, cô vẫn còn chưa biết phòng ngủ của bà Dung ở đâu. Thế là cô đành mò mẫm đi tìm. Thiên Ý quay ngược trở lên lầu, đi dòng theo thấy hành lang trong cái không gian chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt. Cô ngó nghiêng hai bên để tìm, thế nhưng lại có rất nhiều phòng. Thiên Ý nhìn thấy có một căn phòng với cánh cửa được sơn sẫm màu. Về bề ngoài âm u nên trong lòng liền cảm thấy có chút gì đó tò mò. Cô dừng lại đưa tay lên đẩy thử thì phát hiện cánh cửa không khóa. Một chuỗi âm thanh kéo kẹt vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng. Thiên Ý đứng bên ngoài ngó nhìn vào, chỉ thấy lờ mờ một mớ đồ nội thất và vô số bàn ghế, chứ chẳng có gì đặc biệt. Nghĩ đây chắc có thể là phòng để chứa đồ đạc cũ, cho nên Thiên Ý cũng không có ý định vào làm gì. Cô chỉ đứng ngó nghiêng một lúc rồi quay ra, thì vừa trông thấy có một bóng người đang đứng phía cuối hành lang trên tầng 2. Cái bóng người toàn thân chỉ một màu đen huyền, đầu đội một chiếc mũ rộng vành. Thiên Ý bấy giờ đã biết đó là hồn ma của Ngọc Hoa. Cô run sợ đứng đó nhưng không hề có ý định bỏ chạy, vì trong thâm tâm cũng muốn làm rõ vấn đề. Thiên Ý từ từ bước lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc bóng. Hai cánh môi khẽ run lên trong bóng tối, cô ngập ngừng rồi cất tiếng hỏi. Là chị Ngọc Hoa phải không? Cái bóng người vẫn đứng nhìn đó không một phản ứng, cũng không nói điều gì. Càng làm cho Thiên Ý thêm vững tin, đó chỉ là một hồn ma. Vì theo như cô được biết, phong hồn thường không bao giờ nói chuyện. Thiên Ý lúc này đứng cách Ngọc Hoa rất gần. Cô cố gắng hít thở đều để tự mình trấn áp đi nỗi sợ. Bất chợt có một cơn gió lớn ngay lúc này bắt đầu từ phía bên ngoài dãy hành lang thường hắt vào bên trong, làm cho Thiên Ý cảm thấy lạnh người. Cúi cúi xuống vòng tay ôm lấy cơ thể cho đỡ run. Thế nhưng chỉ trong vòng có một vài giây, khi Thiên Ý ngước mắt nhìn lên thì Ngọc Hoa đã biến đi đâu mất dạng không biết từ bao giờ. Thiên Ý ngó giáo giác xung quanh để tìm kiếm, vẫn không thấy gì cả ngoài một góc hành lang trống trải, cộng với tiếng của một con mèo ở đầu đó vang lên, nghe thật vô cùng kỳ quái. Thiên Ý vội vàng về phòng, cố định gọi Tiến Thành, nhưng suy nghĩ lại là không nên nói chuyện này ra làm gì, vì nhớ đâu anh lại không tin. Thiên Ý cố nằm đợi cho trời sáng, cô không ngủ được vì có biết bao suy nghĩ lúc này đang chạy quanh quẩn trong đầu của mình. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ, Thiên Ý đã vội vàng rời khỏi giường đi ra ngoài để tìm bà Dung. Vừa trông thấy bà ta đang ở dưới gian nhà bếp chuẩn bị ra ngoài, Thiên Ý nhanh chóng bước lại gần, níu tay của bà ta rồi hỏi: "Chị Dung à, sao rồi? Tối qua em không ngủ được định đi tìm chị, mà em không biết phòng của chị ở đâu. Có nhìn thấy chị Ngọc Hoa?" Bà Dung lúc này tròn mắt kéo tay của Thiên Ý ra ngoài. Bà ta lúc này nói nhỏ: "Thật sao? Chị tối qua cũng không ngủ được, nhưng sáng ra cô qua bên phòng của con Thủy thăm dò thì nó vẫn ngủ bình thường." Thiên Ý thở vào nhẹ nhõm, vậy là không xảy ra chuyện gì. Cô mới nhìn bà Dung rồi nói tiếp: "Vậy là ổn rồi. Em lại sợ có chuyện gì với cô gái kia làm em cứ phập phồng. Vậy thì em đi ngủ một chút." Bà Dung gật đầu mỉm cười dục Thiên Ý đi nghỉ. Thế là thêm một ngày trôi qua trong ngôi biệt thự mang một vẻ rộng lớn, nhưng lại thâm trầm còn ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật. Thiên Ý ngủ một mảnh cho đến khi chạng vạng chiều, Tiến Thành mới khẽ đánh thức cô dậy. Anh nói: "Tối nay em ở nhà nhé. Anh phải chạy gấp lên công ty có việc cần giải quyết. Về thì cũng trễ cho nên anh tạt vào nhà trong thành phố nghỉ luôn. Sáng mai anh về sớm." Thiên Ý khẽ gật đầu, cô dịu giọng trả lời: "Anh cứ đi lo việc đi, em ở đây đợi anh. Trễ quá thì đừng có lái xe không nguy hiểm đấy." Tiến Thành cúi xuống hôn vào trán của vợ một cái. Anh mỉm cười rồi ra ngoài chuẩn bị lấy xe đi. Đồ đạc anh cũng tự sắp xếp xong cả rồi. Thiên Ý đứng nhìn theo bóng xe của chồng đang khuất dần thì không hiểu sao trong lòng là có một cảm giác gì không yên. Rồi cô khẽ nhún vai tự trấn an: "Đó giờ có lúc nào xa nhau đâu, chắc vậy cho nên mình không quen." Cô chậm rãi quay lưng bước vào nhà. Trời lúc này cũng đã sầm sầm tối. Bà Dung mới đi ra mời Thiên Ý xuống ăn cơm. Trong bữa ăn chỉ có hai người cho nên họ thoải mái nói với nhau về những chuyện xảy ra gần đây trong ngôi biệt thự. Thiên Ý có thắc mắc là tại sao mọi người biết có sự trở về của Ngọc Hoa, thế nhưng lại là do sự đãi ngộ của Tiến Thành. Vì đối với ai anh cũng từng đối xử rất tốt và cũng đều xem như là người nhà của họ chẳng muốn đi. Thiên Ý khẽ gật gù: "Dì chứ chuyện này thì cô hiểu, bởi tính ý và lòng dạ của Tiến Thành ra sao, cô mới là người biết rõ. Ngày xưa cô yêu và đồng ý lấy anh cũng là vì cái đức tính đó." Sau khi ăn xong bữa cơm, Thiên Ý mới đi lên phòng để nằm nghỉ. Một mình trong căn phòng rộng lớn thấy cũng chán. Cộng thêm khó ngủ vì hôm nay cô đã ngủ cả ngày rồi. Thiên Ý mở cửa bước ra ngoài, cô đi dòng theo dãy hành lang không biết để tìm gì. Rồi sau đó vô thức bước vào bên trong căn phòng chứa đồ mà hôm qua cô đã tình cờ phát hiện. Với tay bật công tắc đèn, Thiên Ý chậm chậm bước vào bên trong. Căn phòng này khá sạch sẽ, chỉ có điều là không được thông thoáng cho lắm. Cô nhìn tổng quát trong căn phòng chỉ là những vật dụng linh tinh. Đi sâu hơn vào một chút, Thiên Ý thấy một khoang được xây riêng biệt, hình như là để chứa đồ chơi của trẻ con. Mới nhìn vào là đã biết. Lấy làm là cô nhanh chóng bước vào bên trong để quan sát, toàn là những món đồ chơi đã cũ, thế nhưng hình như chúng đã được lau chùi rất kỹ. Thiên Ý cầm bừa một cây trống lắc tay, đúng là nó đã cũ, thế nhưng lại không bị dính một hạt bụi nào cả. Thiên Ý ngó quanh quất, không đều là những món đồ chơi, thậm chí đã bị bạc màu. Có cái thì hỏng hóc nhưng rất sạch. Cô đâm ra thắc mắc tự nói một mình: "Đây là đồ chơi của nhóc Ken sao?" Thiên Ý lại nhặt thêm một con gấu bông nhỏ, cô cầm trên tay lật tới lật lui, nhìn ngắm một hồi rồi phát hiện ra ở dưới bụng của con gấu có thêu hai chữ Tiến Thành bằng chỉ đỏ. Thiên Ý khẽ nhíu mày lại nói một mình, hình như đây là đồ chơi của Tiến Thành lúc nhỏ. Thiên Ý thích thú vơ vội thêm mấy món đồ lên nhìn ngắm. Trần cô để ý thấy có một chiếc tủ bằng gỗ nhỏ rất xinh xắn đặt ở cuối góc phòng. Thiên Ý nhanh chóng bước đến gần, cô mở cánh cửa tủ nhìn một quyển album mỏng dính đang nằm chồng chơ ở trong đó, cho nên liền lấy ra xem. Nhưng mà khi Thiên Ý vừa mới định lật quyển album thì có một cái bóng đen bất ngờ lướt ngang qua cánh cửa sổ, làm cho cô bị giật mình, cho nên liền đứng phắt dậy. Thiên Ý nhanh chóng bước gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô thấy cái bóng đèn đó đang đội chiếc mũ rộng vành, bưng từng bước lộp cộp. Có giày ở trên dãy hành lang lúc này đang vắng ngắt. Không chần chừ, Thiên Ý vội vàng phóng như bay ra ngoài. Cô hạ quyết tâm phải nhìn cho kỹ được mặt của cái bóng người áo đen đó để xem rốt cuộc cô ta có phải là Ngọc Hoa hay không. Cái bóng người áo đen đi rất chậm, dường như là đang cố tình muốn đợi Thiên Ý. Lúc Thiên Ý bắt kịp người đó thì cô đang bước xuống cầu thang. Lúc này thì lại đi rất nhanh, làm cho Thiên Ý phải cố lắm mới đuổi theo kịp. Nhưng cô chỉ giữ khoảng cách chứ không đến gần. Ngài áo đen bước hẳn ra ngoài khoảng sân trước, vì cửa chính lúc này đang được mở toang. Thiên Ý lúc này lẩm bẩm trong miệng, nhà lại không có ai đóng cửa sao, thật là kỳ lạ. Thiên Ý vẫn bám theo người đó. Cô ta đang rẽ ra ngoài hướng khu nhà vườn, và lúc này thì lại đi rất chậm. Cuối cùng cái bóng người áo đen đó dừng lại ở chỗ cây hoa giấy. Cô ta đứng xoay lưng về Thiên Ý, rồi cứ lặng im không có cử động gì. Thiên Ý đứng ở sau quan sát một hồi rất lâu, sau đó cô quyết định bước lên. Cái người áo đen chỉ vài bước chân, Thiên Ý lấy hết can đảm của mình, cô hắng giọng hỏi, chỉ là Ngọc Hoa phải không? Cái bóng người áo đen đó lúc này mới từ từ xoay lại. Cô ta đưa tay giở chiếc mũ rộng vành lên một chút, như đang cố tình muốn để cho Thiên Ý nhìn thấy mặt của mình. Thế nhưng ngoái om thay là cô ta đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ trắng tinh chỉ chừa ra mỗi hai hốc mắt, làm cho Thiên Ý bị giật mình lùi lại mấy bước. Cô lúc này ấp úng nói không thành câu, cô là ai? Nhưng người áo đen lại không trả lời. Cô ta chỉ lắc đầu rồi chậm chậm bước về phía của Thiên Ý. Từng bước thật lạnh lùng có phong thái, làm cho Thiên Ý lúc này trở nên dè dặt. Cô từ từ lùi lại để cảnh giác. Rồi khi sắp lùi ra khỏi khu vườn, cái bóng người đó bất ngờ rút trong túi áo ra một con dao nhọn cầm trên tay. Cô ta bước nhanh hơn, tiếng gót giày giẫm trên nền cỏ khô nghe rùng rục, làm cho cái không gian yên tĩnh lúc này như bị phá vỡ. Thiên Ý hoàng hồn co chân bỏ chạy. Cô nhìn thấy con dao sáng hoắc ánh lên trong bóng đèn mập mờ đang hắt ra từ bên trong ngôi biệt thự, thì cũng đủ biết cái người áo đen kia đang muốn giết chết mình. Thiên Ý chạy ngay vào trong nhà nhưng không kịp chốt cửa, vì cái áo đen kia đã kịp thời đuổi theo đến nơi. Thiên Ý vừa chạy vừa kêu lên thất thanh, giọng vô cùng hoảng hốt, có ai không? Mọi người ơi, chị Dung, có ai không? Làm ơn cứu. Nhưng cả ngôi biệt thự lúc này lại im lặng như tờ, không có ai xuất hiện, không có ai trả lời cô. Thiên Ý lúc này chạy vụt xuống dưới gian nhà bếp. Cô hy vọng rằng sẽ có ai đó ở đây, vì giờ này vẫn còn khá sớm. Thế nhưng trong gian nhà bếp lúc này lại vắng tanh. Thiên Ý vội vàng quay đầu nhìn lại cái bóng người mặc áo đen mà cô cho là Ngọc Hoa đó cũng đã xuất hiện. Cô ta từ từ bước tới gần Thiên Ý với con dao nhọn hoắt đang cầm trên tay. Thiên Ý lúc này không còn suy nghĩ được gì. Cô vơ vội cái mớ chén đĩa đang để trên bàn rồi ném về Ngọc Hoa. Vừa ném cô vừa hét, tránh xa tôi ra đồ ma quỷ. Sau đó Thiên Ý lại bỏ chạy, vì ở trong gian nhà bếp có cửa phụ, cho nên cô mới nhận lúc Ngọc Hoa còn bật chân với cái đống chén đĩa đổ nát này, ngay lập tức chạy ra ngoài. Thiên Ý định chạy ra ngoài sân trước, vì chỉ có ở bên ngoài cô mới dễ dàng thoát được. Thế nhưng cửa lúc này lại đột nhiên bị khóa. Thiên Ý biết mình đã bị nhốt lại trong nhà, vì cô đã cố gắng tông cửa mấy lần nhưng bất thành. Thiên Ý chạy ngược lên cầu thang, chạy nhanh vào trong phòng khóa cửa lại. Cậu lao đến chộp lấy điện thoại rồi gọi ngay cho Tín Thành. Giọng vừa run vừa ngắt quãng. Alo, anh đang ở đâu? Về ngay cứu em. Ở đầu dây bên kia, Tín Thành không hiểu chuyện gì liền gấp gáp. Có chuyện gì đó em? Em bị sao vậy hả? Thiên Ý định kể lại hết đầu đuôi, thì những ngày lúc này nghe được tiếng bước chân của Ngọc Hoa đang vang lên đột ngột bên ngoài, rồi dừng lại ở ngay trước cửa phòng, làm cho cô vô cùng sợ hãi. Thiên Ý đành nói ngắn gọn. Có người đang truy sát em. Em bị nhốt trong nhà rồi, anh mau về đi. Nói xong cô liền tắt máy, sau đó chỉnh chế độ im lặng. Thiên Ý cầm theo điện thoại rồi nhanh chóng đứng vụt dậy, chậm rãi đi ra bên ngoài. Cô áp tai vào bên trong cánh cửa để nghe ngóng. Thế nhưng vừa áp vào thì cái nắm tay cửa lại rung lên bần bật, như có ai đó đang đứng bên ngoài để vặn vậy. Thiên Ý giật mình, cô đưa tay giữ lại, nhưng càng lúc cái nắm tay cửa lại càng rung lên. Rồi sau đó cô nghe thấy bên ngoài có tiếng tra chìa khóa lạch cạch. Thiên Ý mặc dù đang rất hoảng sợ nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh. Cô nhanh chóng kéo lấy chiếc bàn làm việc của Tín Thành để chặn cửa lại, kéo thêm mấy chiếc ghế rồi cả cái tủ sắt nặng ngàn cân. Thiên Ý vì sợ bên ngoài nghe thấy cho nên cô mới nhắn tin cho Tín Thành chứ không gọi điện. Cô nói sơ qua về tình hình của mình, sự hỏi Tín Thành bây giờ về làm sao để thoát khỏi căn phòng này. Tín Thành có lẽ lúc này cũng đang gấp rút trở về. Anh đã gọi điện cho cả cái căn biệt thự mà không có ai nghe máy. Biết là có chuyện đó không được bình thường, Tín Thành mới gọi điện luôn cho cảnh sát, nhờ họ cử người đến nhà của mình xem xét. Đồng thời anh cũng nhắn tin trả lời Thiên Ý. Ngoài ban công có lối tắt ra dãy hành lang ở phía dưới, em đi ngay đi rồi tìm chỗ nào an toàn trốn vào. Anh báo cảnh sát rồi, họ đang trên đường tới, anh cũng đang về, cố gắng giữ bình tĩnh. Thiên Ý đọc tin nhắn xong chỉ đáp lại bằng hai chữ OK để báo hiệu cho Tín Thành biết, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài ban công. Cô nhìn thấy ở ngay phía dưới đúng là có một lối đi đường ốp bằng gạch men. Lúc này thì Thiên Ý cũng không có thời gian để thắc mắc là tại sao lại có thiết kế như vậy. Cô ngay lập tức bấu chặt vào cánh cửa, lần theo vách tường rồi bám chân vào con đường nhỏ mà phóng xuống dưới hành lang. Lúc Thiên Ý vừa chạm chân vào dưới hành lang thì cũng là lúc cánh cửa trong căn phòng cô bật mở. Ngọc Hoa bước vào, trên tay vẫn còn đang cầm chặt con dao chạy đi tìm Thiên Ý. Thế nhưng trong phòng lúc này chẳng có người nào cả. Ngọc Hoa nhanh chóng bước ra ngoài ban công. Cô ta ngó xuống dưới dãy hành lang thì vô cùng tức giận, gầm lên một tiếng vì biết là Thiên Ý đã trốn đi. Ngọc Hoa quay ngoắt trở vào, cô ta bước vội về phía cửa, sau đó bỏ ra ngoài, tiếp tục cùng con dao đi truy lùng Thiên Ý. Thiên Ý lúc này cũng đang tìm chỗ trốn, nhưng cô không biết rõ tất cả mọi vị trí trong ngôi biệt thự này, bởi vì cô mới về đây chỉ được có mấy ngày. Thiên Ý lần mò trong bóng tối, vô tình đi vào trong căn phòng chứa đồ khi nãy. Nghĩ ở đây chắc cũng có thể an toàn, vì là phòng chứa đồ cho nên chắc có khi là Ngọc Hoa sẽ không có để ý đến. Thiên Ý nhanh chóng chốt cửa vào, cô ngồi một góc bên cạnh cái đống đồ chơi cũ nát mà cả người cứ run lên cầm cập. Tiếng gót giày lúc này lại vang lên đập bên ngoài nghe lộp bộp, càng lúc lại càng gần, làm cho Thiên Ý sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Cô cố gắng giữ im lặng cho đến khi tiếng gót giày đi qua, rồi Thiên Ý mới nhẹ nhõm thở vào. Cô bò vào một góc cẩn thận dướn người lên để nhìn qua khe cửa sổ, thì vừa hay nhìn thấy bóng lưng của Ngọc Hoa đã đi được một khoảng khá xa. Thiên Ý lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tín Thành thông báo tình hình. Anh cũng ngay lập tức trả lời dường như là đang đợi sẵn. Tiến Thành bảo cô cứ ngồi im một chỗ, cố gắng giữ bình tĩnh vì anh cũng sắp về đến nơi. Thiên Ý ngồi phịch xuống dưới nền gạch, dựa lưng vào tường rồi bắt đầu suy nghĩ. Có đúng thần là hồn ma của Ngọc Hoa không? Nếu là hồn ma sao lại có hành động y như một con người còn sống như vậy? Hay là sự thật Ngọc Hoa vẫn còn sống? Cô ta vì hận cho nên mới muốn giết chết mình. Còn người trong nhà này họ đã đi đâu? Lẽ nào cũng bị Ngọc Hoa giết cả rồi hay sao? Thiên Ý rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện này thực sự là như thế nào. Cô cứ ngồi im lặng, mắt đảo bốn bề trong tinh thần cảnh giác cao độ. Rồi bất chợt ánh mắt của cô vô tình chạm vào cái tủ nhỏ ở ngay sát bên cạnh mình. Thiên Lý lúc này nhớ ra cho nên liền rón rén bò tới. Cô cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, từ từ mở cánh cửa tủ, rồi lôi quyển album ở bên trong ra, đoạn đặt lên trên đùi của mình. Thiên Lý mở đèn và lắt điện thoại xoay vào đó. Cô dùng một tay để che bớt đi tránh ánh sáng có thể vô tình lọt vào. Thiên Lý mở trang đầu của quyển album, cô nhìn thấy một bức ảnh khổ lớn được ép cẩn thận. Trong bức ảnh là một người con gái còn khá trẻ. Tay ôm một cậu nhóc chừng 10 tuổi, đang tươi cười chừng như là vui lắm. Thiên Lý khẽ nhíu mày bởi cô nhìn thấy người con gái này có khả năng rất quen mắt, thế nhưng nhất thời là chưa thể nào nhận ra. Thiên Lý tiếp tục dở quyển album, thì những trang phía sau cũng đều là những bức ảnh được chụp của cả hai người. Thiên Lý nhìn chăm chăm một hồi, cuối cùng thì cũng nhận ra cậu nhóc ở trong ảnh chính là Tiến Thành, chồng cô khi còn nhỏ. Còn người con gái này, Thiên Lý cố gắng tập trung, nhìn vào bức ảnh rất lâu, rồi cô cũng nhận ra được một đặc điểm. Chiếc vòng tay đeo của người con gái này trông rất giống. Thôi đúng rồi. Thiên Lý vỗ nhẹ vào trán, cuối cùng cũng đoán được người đó là ai. Thì đột nhiên có một tiếng mở cửa làm cho cô bỗng giật mình. Tiếng gót giày lại vang lên nghe lộp bộp ở phía bên ngoài cửa phòng, làm cho Thiên Lý lúc này vô cùng hoảng sợ. Cô gái cúi đầu xuống, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng. Cái thanh âm lạnh lẽo kia càng lúc càng tiến đến gần, làm cho Thiên Lý cả người cứ như vậy run lên. Cô đưa mắt nhìn quanh quất chẳng còn nơi nào để chạy. Thiên Lý ngồi bó gối tay ôm cứng lấy chiếc điện thoại, thế nhưng không dám gọi cho Tín Thành. Tiếng bước chân của Ngọc Hoa lúc này đang ở một khoảng cách rất gần rồi. Thiên Lý cảm thấy điều đó, cô biết là không thể trốn được cho nên đành liều mạng bước ra. Thiên Lý đứng đối diện với người con gái mặc áo đen đội mũ rộng vành. Ánh mắt của cô kiên định nhìn qua lớp mặt nạ của người đó, cô liền gằn giọng. Chị muốn gì? Ngọc Hoa im lặng, một tay cầm con dao lăm le như là muốn nói với Thiên Lý cái mục đích của cô ta thay đổi cho câu trả lời vậy. Thiên Lý khuôn mặt lúc này trở nên sắc lạnh. Cô can đảm bước đến một bước, nhìn người đối diện rồi nói. Chị muốn giết tôi có phải không? Mục đích của chị chỉ là muốn tôi chết có đúng không? Ngọc Hoa vẫn im lặng nhưng đôi mắt thì lại ánh lên một vệt sáng như là ngầm thừa nhận. Thiên Lý cầm chiếc điện thoại trong tay, cô giấu ra sau lưng rồi bình thản bước lên phía trước gắn lên từng tiếng. Chị đừng có đóng kịch nữa chị Dung, chị có thể mở miệng nói chuyện được rồi đó. Người mặc áo đen đứng sững lại, dường như là đang bất ngờ, thế nhưng chỉ trong giây lát lại tỏ ra bình thường. Cô ta từ tốn đưa tay lên gỡ bỏ mặt nạ, hiện ra trong ánh sáng lờ mờ lúc này là một khuôn mặt của bà Dung trong bộ váy dài màu đen với chiếc mũ rộng vành. Bà ta liền nhếch mép mỉm cười, nhìn Thiên Lý không chớp mắt rồi nói. Giỏi lắm, vậy mà mày cũng đoán ra, thế nhưng mà cũng không sao. Vậy thì cũng không có vấn đề gì với một người sắp chết như mày. Có biết cũng chẳng làm gì được tao cả. Thiên Lý lúc này không còn sợ nữa, cô liền bước lên nhìn thẳng vào mặt của bà Dung. Chị nói đi, tại sao chị lại làm như vậy? Chị giả hồn ma của chị Ngọc Hoa để hù dọa tôi. Mục đích của chị là muốn tôi chết, nhưng còn lý do của chị là gì? Bà Dung lúc này trên tay còn cầm con dao sáng hoắc. Khuôn mặt của bà ta lạnh lùng pha chút tàn độc của một người đàn bà mang nhiều mưu sự. Bà Dung nhìn Thiên Lý chậm rãi rồi trả lời. Vì mày đáng chết vậy thôi. Thiên Lý im lặng một lúc lâu, cô nhìn thái độ của bà Dung như quan sát, rồi sau đó mới cất giọng đanh thép. Là chị đã giết chết Mai, công chính chỉ bày trò ma quỷ trong nhà này để hòng đổ tội cái chết của Mai là do vong hồn của chị Ngọc Hoa gây ra. Chị muốn cảnh cáo tôi. Thế nhưng ngày hôm nay chị biết được anh Thành sẽ rời khỏi nhà, cho nên chị mới muốn giết chết tôi. Đồng thời chị cũng đã cho người làm ở trong nhà nghỉ việc hết, để không có ai phát hiện mưu đồ của chị. Tôi nói có đúng hay không? Bà Dung trên khóe môi nở ra một nụ cười. Sau đó bà ta vỗ ngay bàn tay vào nhau, thật nhẹ nhàng tạo ra bà tiếng đậm. Sau đó nhìn Thiên Ý rồi nói. Khá khen cho một cô gái thông minh. Mày rất giỏi nhưng tao rất tiếc. Mày biết thì đã quá muộn rồi. Thiên Ý nhìn bà Dung rồi nói tiếp. Vậy lý do của chị là gì? Tôi sắp chết rồi, lẽ nào chị không thể nói ra được sao? Bà Dung lúc này im lặng, không vội trả lời Thiên Ý, mà dùng đôi mắt sắc như dao của mình nhìn cô chằm chằm, nét mặt hẳn lên một nỗi thù oán đến tận xương tủy. Thiên Ý cũng lạnh lùng nhìn đáp trả lại. Là do tôi đã kết hôn với anh Thành phải không? Chị yêu anh ấy có đúng không? Bà Dung một lần nữa tỏ vẻ bất ngờ, vì dường như Thiên Ý đã nói đúng sự thật. Bà ta trừng mắt nhìn cô, ánh mắt toát lên một sự hận thù chất chứa. Thế nhưng không nói gì, Thiên Ý được nước tiếp tục cất lời. Những món đồ chơi của anh Thành cho đến bây giờ chị vẫn còn giữ, còn những bức ảnh mà chị đã chụp với anh Thành nữa, chị đều xem đó như báu vật có đúng không? Nên là chị không muốn anh ấy gần gũi với bất cứ một người phụ nữ nào khác. Chị không có được anh Thành thì cũng không muốn ai có được anh ấy, tôi nói đúng chứ? Bà Dung lúc này mới thay đổi thái độ, bà ta bật cười, sau đó nghiến răng lại nhìn Thiên Ý rồi gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Ta đã chăm sóc cậu ấy từ khi cậu ấy còn nhỏ. Tất cả là do một tay của tao. Chúng mày dựa vào cái gì mà tranh giành cậu ấy với tao? Cả mày và con Ngọc Hoan đều đáng chết. Thiên Ý đôi mắt lúc này ánh lên hết ngờ vực. Cô trầm giọng nhìn bà Dung nói như thăm dò. Không lẽ cái chết của chị Ngọc Hoa không là do chị gây ra? Tai nạn năm đó là do chị cố tình sắp đặt. Bà Dung có vẻ như lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Bà ta gào lên lồng lộn trong căn biệt thự. Đúng, là tao làm đó thì sao, nó cũng đáng chết. Thiên Ý trừng mắt nhìn bà ta. Chị đúng là đồ biến thái bệnh hoạn điên cuồng. Chị yêu một người đáng tuổi con trai của mình mà không thích kỳ cục lắm sao? Huống hồ gì Tín Thành không hề yêu thương chị. Vậy thì chỉ vì chữ yêu mà đang ngại chết nay mạng người, chị phải chịu đựng sự trừng phạt của pháp luật. Bà Dung lúc này cười phá lên. Bà ta đắc ý được con rào lên cao, từ từ tiến về Thiên Ý rít qua kẽ răng. Mày có cơ hội đó sao? Mày có bằng chứng không? Thiên Ý lúc này mới giơ chiếc điện thoại từ nãy đến giờ để sau lưng. Thì ra là cô đang gọi cho Tín Thành, nhưng đã nhắn tin trước là anh chỉ cần im lặng, không cần nói gì. Thiên Ý còn cẩn thận ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa cô và bà Dung kể từ lúc cô vạch trần bà ta cho đến bây giờ để làm bằng chứng. Bà Dung nhìn thấy vậy thì vô cùng điên tiết. Bà ta nghiến răng lại ngay lập tức lao về Thiên Ý. Giọng của bà ta rú lên. Khốn kiếp, tao giết mày. Thiên Ý đã chuẩn bị sẵn để né đòn. Lúc này thì cô biết bóng ma chỉ là một con người giả dạng. Cô không còn sợ nữa. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau ẩu đà. Thế nhưng vào giây phút mà bà Dung giữ lại được cánh tay của Thiên Ý, bà ta giơ cao con dao định đâm xuống lồng ngực của cô, thì Tín Thành đã kịp thời xuất hiện. Anh ta lao vào giáng cho bà Dung một cú vào đầu, khiến cho bà ta ngã lăn ra đất. Con dao từ trong tay cũng văng ra, nằm lăn lầm lấp. Tín Thành nhanh chóng níu lấy tay của Thiên Ý dìu cô đứng dậy. Cảnh sát lúc này cũng vừa kịp lúc ập vào, rồi theo sự chỉ thị của Tín Thành liền tóm gọn lấy bà Dung lúc này đang định đứng lên bỏ chạy. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, tất cả những chuyện mà bà Dung làm đều có đầy đủ bằng chứng nằm trong chiếc điện thoại của Thiên Ý. Bà ta phải chịu hậu quả và đền tội trước pháp luật về những hành vi ác độc của mình. Ngôi biệt thự trở về trạng thái yên lặng nhưng trong sạch, mọi thứ không còn là điều bí ẩn. Nhưng Thiên Ý vẫn tin rằng vong hồn của Ngọc Hoa vẫn luôn tồn tại đâu đó, vì cô nhìn thấy một chiếc mũ rộng vành màu đen xuất hiện ở ngay gần cây hoa giấy sau cái đêm mà bà Dung bị bắt giữ. Thiên Ý ngó nhìn ra ngoài, bầu trời trong vắt không một gợn mây đen. Cô thầm nghĩ chắc rằng Ngọc Hoa chỉ trở về thăm lại chốn xưa, chứ chẳng phải còn mang trong lòng nhiều oán niệm. Thiên Ý khẽ mỉm cười, giang tay ôm lấy Tín Thành. Rồi cô chỉ thầm thì đủ để cho bản thân của mình nghe thấy. Chị cứ an lòng yên nghỉ, em sẽ thay chị chăm sóc nhóc Ken và cả anh Thành nữa. Em cảm ơn chị đã hiểu và chấp nhận em, chị Ngọc Hoa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.